Năm từ luôn nhắc bản thân mỗi ngày để sống tốt hơn. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, có thể quý vị nghĩ rằng mình không làm được gì để cuộc sống của mình tốt hơn dù chỉ chút ít. Song thực ra, cách để cuộc sống tốt hơn mỗi ngày hoàn toàn nằm trong tầm tay của quý vị. Bởi bất cứ hành động suy nghĩ nào, dù nhỏ cũng đều có sức ảnh hưởng nhất định đến tâm trí. Hãy nhận thức mình từng ngày, quý vị sẽ tốt hơn mỗi ngày. Và sau đây là 5 từ cần nhắc bản thân mỗi ngày để sống tốt hơn. Quý vị cùng lắng nghe nhé. Thứ nhất, liêm. Cuộc sống luôn rất công bằng, không làm mà muốn hưởng lộc, sớm muộn cũng phải nhận lấy báo ứng nặng nề. Đừng nhận những thứ không phải do mình làm ra, cũng đừng mơ mộng việc mình không bỏ công sức lao động mà vẫn có thể rung đùi hưởng lợi. Nên nhớ cái gì không phải là của mình thì dù có phí công tranh giành cũng chẳng được, của thiên thì sớm muộn cũng phải trả địa. Có một người phụ nữ thường xuyên may mắn gặp được của rơi ngoài đường. Nếu là người đầu tiên tìm thấy, tự nhiên cô vui vẻ độc chiếm. Nếu cùng người khác nhặt được thì cô và người ta quyết định chia đều. Nhưng nếu là người vô tình đến sau một bước, cô sẽ không ngừng tự trách lòng là tại sao mình lại xui xẻo thế nhỉ? Hôm nay ra đường sớm hơn một phút có phải tốt không? Cho đến một ngày, người bạn thân nhất đã hỏi cô, rốt cuộc là cậu tiếc cái gì chứ? Đằng nào thì đó cũng không phải là tiền cậu đánh rơi mà. Đến khi nghe được như vậy thì người phụ nữ mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng trên đời không phải chuyện nào cũng theo đúng ý mình được. Thứ gì mình không nên nhận thì cố tranh đến mấy cũng không trở thành của mình. Cho nên đừng cố sức tranh đoạt thứ không thuộc về mình, sớm muộn cũng phải nhận báo nghiệp xứng đáng. Thay vì cố giành giật, sao không tự đi trên con đường của riêng mình và làm những gì mình muốn làm? Từ đó có những gì mình muốn có. Có như thế chúng ta mới sống thanh thản, hưởng thụ những điều tốt đẹp ở ngay xung quanh, quý trọng những gì đang có. Thứ hai là khiết. Trên chuyến tàu từ quê trở lại thành phố, anh trai Huyền rất vui mừng và hào hứng. Anh nói về dự định sắm sửa đủ thứ từ số tiền thừa kế vừa nhận được từ nhà nội. Còn Huyền thì đang nghĩ đến mẹ, chẳng thấy vui thú gì. Cách đây hơn 15 năm, cũng trên chuyến tàu cùng hành trình như thế, mẹ đã đem hai anh em Huyền rời quê chồng. Khi ấy bố Huyền vừa mất, mẹ không thể nương tựa được nhà nội, nên ba mẹ con dắt díu nhau đi. Huyền không rõ những khúc mắc giữa mẹ và ông bà nội, nhưng từ đó mẹ không bao giờ trở lại quê chồng. Mẹ không đi bước nữa, mà ở vậy, làm lụng vất vả để nuôi anh em Huyền khôn lớn. Sau này, các chú bên nhà nội tìm cách liên lạc với anh trai Huyền. Thỉnh thoảng Huyền cùng anh trai về quê để thăm ông bà nội. Và lần gần nhất đã hơn 3 năm, khi ấy hai anh em về chịu tang ông nội. Lần này Huyền bất ngờ khi nhận được điện thoại của chú ruột gọi về quê bàn việc gia đình. Sau khi mãn tang ông nội, các cô các chú bán tài sản đất đai ông bà để lại, chia đều cho những người con theo di chúc. Nếu theo luật thì phần thừa kế của bố sẽ được chuyển cho ba mẹ con Huyền. Nhưng do các chú vốn không ưa mẹ nên chỉ gọi Huyền và anh trai về nhận tiền. Huyền thấy như thế thiệt thòi cho mẹ, nên bàn với anh trai là muốn dùng số tiền đó để sửa sang lại nhà cửa cho mẹ và gửi tiết kiệm cho bà dưỡng già. Hiện nay hai anh em Huyền đều đã có gia đình riêng và sống ổn định ở thành phố, còn mẹ thì sống một mình ở quê ngoại. Huyền nghĩ mẹ đã vất vả cả đời để nuôi hai con, bây giờ phần thừa kế của bố nên dành lại cho mẹ. Bởi mẹ không có lương hưu, kinh tế của hai anh em chỉ đủ sống, cũng không phụ giúp được nhiều. Mẹ ở trong căn nhà cũ ông bà ngoại để lại, trồng rau nuôi gà buôn bán lặt vặt ở chợ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mỗi lần về quê, nhìn căn nhà cũ ọp ẹp mẹ ở, chỉ cần một cơn bão mạnh là có thể sập bất cứ lúc nào. Huyền lại thấy xót xa. Nhiều lần Huyền bàn với anh trai chuyện sửa sang nhà kiên cố hơn cho mẹ, nhưng anh luôn nói không đủ tiền vì còn phải lo cho con cái rồi trả nợ mua nhà nữa. Bây giờ, nhân cơ hội có khoản tiền lớn, Huyền muốn thực hiện ngay dự định sửa nhà đó. Khi Huyền vừa mở lời thì anh trai đã gạt phắt với giọng rất là bực tức. Chuyện nào ra chuyện đó? Tiền này là các chú nói chỉ cho hai cháu, chẳng liên quan gì đến mẹ cả. Anh chỉ muốn chia số tiền làm hai, Huyền muốn làm gì với phần của Huyền thì làm, còn anh toàn quyền sử dụng phần của mình. Huyền đề nghị chia thành ba phần, cho mẹ một phần, nhưng anh không chấp thuận. Anh vẫn khẳng định, tiền này là của nhà nội cho hai anh em, mẹ không có phần. Tiền của anh còn có việc khác. Huyền thì chỉ muốn xây sửa nhà cho mẹ, nhưng dùng hết phần tiền thừa kế của mình cũng không đủ. Cô thấy buồn vì thái độ và lòng tham của anh trai. Vì tiền, anh bất chấp tất cả, chẳng đoái hoài gì đến mẹ. Mẹ đã chịu bao tủi nhục vất vả để anh em Huyền có ngày hôm nay. Nhưng nhắc đến việc lo cho mẹ, lần nào anh cũng thoái thác. Quý vị thân mến, người xưa từng nói, lòng tham giống như lửa, nếu không được kiềm chế sẽ thiêu rụi cả thảo nguyên. Dục vọng tựa như nước, nếu không kiểm soát được sẽ dâng lên cuồn cuộn ngất trời, phá hủy mọi thứ. Lòng tham của con người là một tai họa, nếu không cẩn thận sẽ bị vạ lây, thân bại danh liệt, tài sản tiêu tán. Trong suy nghĩ của mỗi người, bất kể là tiền tài, địa vị hay danh vọng, dù tất cả có quan trọng đến đâu, có thuộc về mình hay không, hãy suy nghĩ thật kỹ, thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Đừng nghĩ càng nhiều càng tốt, lúc nào cũng đúng. Chính điều này đã khiến nhiều người lầm đường lạc lối, thậm chí là đi đến đường cùng không thể quay đầu lại. Thứ ba là cần. Một chuyên gia từng làm một bảng điều tra dành cho những người cao tuổi. Nội dung bảng điều tra chỉ hỏi một câu duy nhất là: trong cuộc đời mình, chuyện làm ông bà cảm thấy hối hận nhất đó là chuyện gì? Hơn một nửa trong số đó là hối tiếc vì tuổi trẻ đã không chịu cố gắng, không chăm chỉ chịu khó, để rồi sau này bỏ lỡ nhiều cơ hội, chẳng làm nên được sự nghiệp gì vẻ vang. Nhân sinh chính là định luật bảo toàn. Tuổi trẻ lười biếng sẽ tạo nên những giọt lệ cho những hối hận khi đã về già. Càng lười biếng, bạn sẽ càng dễ rước họa vào mình. Chỉ khi không ngừng nỗ lực rèn luyện, chăm chỉ cố gắng, những chuyện phiền phức mới tránh xa, và ta mới có thể chạm đến hạnh phúc đích thực được. Thứ tư là nhẫn. Chúng ta sống trên cuộc đời sẽ có không ít lần suy nghĩ và hành động một cách hồ đồ. Để giải quyết được khiếm khuyết này, mỗi người phải học được chữ nhẫn. Bạn nhẫn nhịn càng nhiều thì càng sở hữu nhiều thứ trong cuộc sống này hơn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng rất dễ đưa ra những quyết định sai lầm trong lúc bị kích động. Có thể giữ được bình tĩnh trong những tình huống rắc rối là chuyện không phải ai cũng làm được. Đó chính là lý do vì sao phải học cách kiềm chế từ từ, từng chút một. Một khi đã đạt được trạng thái nhẫn nại đỉnh cao, bạn mới chạm được đến cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nhẫn có thể dưỡng phúc. Nếu không biết nhẫn nhịn thì chính bản thân chúng ta sẽ chuốc lấy sự thiệt thòi và có thể là những hối hận mai sau. Thứ năm là từ. Hạnh phúc là một con đường, một hành trình, và trên con đường đó, từ bi chính là nguồn năng lượng vô cùng, vô tận. Khi đủ từ bi, chúng ta sẽ nhìn cuộc đời bằng ánh mắt nhẹ nhàng và bao dung, không còn oán thù hay ganh ghét. Qua lăng kính từ bi, thế giới sẽ tràn đầy những điều tốt đẹp. Lòng từ bi sẽ giúp ta hướng về cái thiện, không tạo ác cho người. Lòng ta cũng sẽ chẳng cần ăn năn. Tâm ta từ ấy cũng thanh thản, yên bình. Trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Con rơi của bố. Mấy con chó ở các nhà ven đường lao ra cổng sủa inh ỏi, càng khiến cho tôi thêm rối trí. Nhà anh trai tôi kia rồi. Đèn điện bật sáng trưng, rất đông người đang ngồi uống nước trò chuyện. Không lẽ mẹ tôi đã... Tôi cuống lên, vấp chúi về phía trước. Thấy tôi lao vào cổng, chị dâu lật đật chạy ra, cất giọng run run. Cô vào gặp mẹ đi, mẹ chỉ đợi cô về thôi. Tôi vội vào buồng, mọi người líu díu đi sau tôi. Mẹ tôi nằm đó, người mỏng dính, xẹp lép, mái tóc màu bông lơ thơ vài sợi bất động trên gối. Khuôn mặt mẹ hằn sâu những nếp nhăn của sự cam chịu, nhẫn nại, hy sinh. Anh trai đang ngồi gục đầu bên cạnh mẹ, đôi vai anh rung rung. Tôi lại gần, run run nắm lấy những ngón tay khô gầy, đầy vết chai sần lam lũ, nước mắt trào ra, rơi xuống ướt đẫm tay mẹ. Tôi khẽ gọi, mẹ ơi, con đã về đây. Dường như mẹ nghe thấy tiếng tôi, mí mắt mẹ khẽ động, các ngón tay mẹ khẽ động, rất khẽ. Một hơi thở nhẹ, mỏng tang thoát ra từ lồng ngực già nua. Rồi mẹ ra đi. Anh trai tôi đổ gục xuống ôm chặt lấy mẹ nghẹn ngào. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bỏ chúng con. Ngước nhìn người đàn ông hơn 60 tuổi đang khóc như là một đứa trẻ qua màn nước mắt mờ nhòa, tôi sụp xuống ôm lấy lưng anh trai quả khóc. Ngoài trời, chợt đổ mưa như thác, sấm nổi lên ì ủng chớp giật nhoang nhoáng. Cách đây hơn 40 năm, cũng một đêm mưa như đêm nay. Ấy là năm tôi vừa 14 tuổi, và một buổi chiều hè oi nồng, tôi vừa cắp rổ ổi mới chảy bên vườn nhà ông Hạnh về đến sân thì giật mình vì nghe tiếng bố tôi quát lớn. Tôi không biết anh là ai, anh đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Tôi vội mang rổ ổi vào bếp, thấy mẹ tôi đang ngồi giã giềng, vẻ mặt buồn bã. Tôi vội hỏi, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ tôi không đáp, khuôn mặt khắc khổ chịu đựng của bà dường như tối lại. Bà ngước đôi mắt rầu rĩ lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống, nhìn vào cái cối. Những miếng giềng đã nát tươm mà bà vẫn hối hả dã như là trút bỏ những giận dữ. Tôi liền đi lên nhà. Đập vào mắt tôi lúc này là hình ảnh một thanh niên chừng 18 tuổi đang níu lấy tay bố tôi. Con xin bố, bố cho con ở lại đây với, mẹ con mất rồi. Trước khi mất, mẹ đưa con tấm ảnh này, cho con địa chỉ này. Mẹ con nói về tìm bố. Bố tôi hất tay anh ra và gằn giọng, cút, cút ngay, mày định lừa đảo nhà tao à? Người thanh niên buông tay, anh quay ra nhìn tôi, đôi mắt anh loáng ướt, tôi sững sờ, anh ấy giống tôi như là hai giọt nước. Anh đưa cánh tay áo màu xanh trứng sáo đã sờn rách lên lau mặt, mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt anh, hình như trong những dòng mồ hôi ấy có cả nước mắt nữa. Anh cúi xuống, đút vội tấm ảnh cũ và mảnh giấy nhỏ vào cái ba lô lộn cũng đã cũ xích, khoác lên vai, lủi thủi bước đi. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Anh xem lại xem, tôi thấy thằng bé nó giống anh như là đúc khuôn ấy. Ngày trước, anh chẳng làm ăn trên ngược là gì. Bà nội tôi lấy tay quệt nước trầu loang đỏ bên mép, đưa võng kẽo kẹt. Bà vừa bòm bẻm lai chầu, vừa phe phẩy cái quạt mo gióng giả nói như vậy. Bố tôi hậm hực với tay rót nước chè xanh từ cái siêu nhôm méo trên cái bàn uống nước đã cũ ở giữa nhà ra cái bát cáu lại vì nhựa chè, rồi ngửa cổ uống ừng ực. Bố dằn mạnh cái bát xuống bàn, giọng đầy bực bội. U biết gì mà nói, u đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Bà nội dỗi dằn, đập mạnh cái quạt mo vào chân chu chéo lên. Phải, tôi không biết gì, nên mới đẻ ra cái ngữ vô nghỉ vô nghĩa như anh. Bố vùng vằng quay ra, nhìn thấy tôi đứng lớ sớ gần đó, ông gằn giọng. Không đi hái lá mơ, còn đứng đó làm gì? Tôi không nói gì, quay mình bước ra vườn. Giàn mơ lông non mởn mẹ chồng phục vụ cho quán thịt chó của bố hôm nay hình như cũng khác hơn mọi ngày. Tôi cặm cụi hái và không thể không nghĩ về người thanh niên vừa xuất hiện trong gia đình của mình. Rất có thể anh ấy là anh trai của tôi. Chắc chắn anh ấy là anh trai tôi. Linh cảm của tôi mách cho tôi biết như vậy. Tôi chợt dừng tay, ngó ra đầu ngõ nơi anh vừa lặng lẽ rời đi. Trời đã sập tối. Mẹ tôi ngồi trong bếp đun nồi cám lợn. Bàn tay gầy gò đen đúa của bà cứ khời khời mãi vào lòng bếp mặc cho lửa đang cháy bùng bùng. Nước trong nồi cám bỗng trào ra, phát ra những tiếng xèo xèo rất lớn. Ngọn lửa tắt lịm dần. Mẹ buông tay thẫn thờ, im lặng. Mồ hôi nước mắt đua nhau rơi, oi nồng, ngột ngạt. Tôi mang ngọn đèn dầu vào bếp, ngồi xuống bên cạnh mẹ, chạm khẽ vào người mẹ. Mẹ dùng mình vội vã đưa tay lau mặt. Bà cúi xuống hối hả thổi lửa, bụi bay mù. Bà vừa ho sặc sụa, vừa dụi dụi mắt, miệng bà lẩm bẩm, củi ướt quá. Tôi với tay vào đống củi bên cạnh, nhặt mấy thanh mỏng khô đưa cho bà. Lửa bùng lên. Bà đến bên thùng cám ngô, đong đầy một đấu, đổ vào nồi, rồi nhanh tay quấy. Tôi vừa nhìn bà làm, vừa nghĩ xem mình nên nói gì lúc này. Sau cùng tôi lên tiếng. Mẹ này, mẹ đừng buồn nhá, chắc không phải đâu, có khi có sự nhầm lẫn gì đấy. Mẹ tôi gõ cái thanh tre đang quấy cám vào thành nồi cho cám tuột hết vào nồi một cách gọn gàng, rồi đậy bung lại. Bà bảo, ừ, con đi ngủ đi, mai đi bán ổi sớm. Trở trời nên bà nội tôi đau xương khớp lắm, bà rên thật khẽ, nhưng mẹ tôi cũng nghe thấy. Mẹ tôi trở dậy, cầm đèn dầu, soi ra dậu cúc tần trước ngõ, hái một nắm to, bỏ vào một cái bát tô vò nát, rồi chế một ít dầu từ đèn trộn cùng. Mẹ xoa bóp cho bà. Bà vừa phe phẩy cái quạt mo vừa rên, bỗng bà lên tiếng. Mẹ cả cũng đừng giận bố nó nữa, gì thì nó cũng có nhận cái thằng cu ấy đâu. Mẹ tôi khẽ vâng, vẻ chịu đựng. Tôi khó chịu trở mình với cái quạt nan quạt phành phạch. Trong buồng tiếng ngáy của bố tôi vang lên, ba gian nhà chợt trở nên chật chội. Rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ trong nhễ nhại mồ hôi. Bố ơi, bố cho con vào nhà với. Tiếng đập cửa chìm trong tiếng sấm nổ đì đùng, chớp giật nhoay nhoáy. Tiếng van xin chìm vào tiếng mưa ào ào như thác đổ. Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn quanh. Bà nội tôi đã ngồi dậy từ khi nào? Bà lặng lẽ nhai trầu trong bóng tối. Tôi thì thào, bà ơi, có người gọi cửa. Ngủ đi, sấm to quá, mưa to ấy mà. Bà dỗ dành tôi. Tôi nghe thấy tiếng loạch xoạch từ trong buồng, rồi đèn được thắp lên. Tôi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt cũ nhau của mẹ qua ánh đèn dầu leo lét, thì nghe thấy tiếng bố quát tắt đèn đi. Mẹ vội vã thổi tắt đèn, rồi lần mò trong bóng tối đi ra cửa nghe ngóng. Qua ánh chớp lọt qua khe cửa, tôi thấy bố tôi nhanh như là một con mèo lao tới, lôi ngược mẹ trở vào buồng. Bố gằn giọng, kệ nó, nó gọi mãi rồi sẽ thôi, đứng mãi rồi cũng sẽ phải đi. Tôi vẫn biết bố là người khắc nghiệt với vợ con. Tôi vẫn biết đối với bố không có gì lớn hơn đồng tiền. Bà nội nói đó là di chứng của những đói nghèo ngày trước. Bố chỉ cho tôi học hết cấp 2 và dạy tôi buôn bán kiếm tiền. Quan điểm của bố là con người ta làm gì cũng chỉ với mục đích để kiếm tiền để sống. Không kiếm bằng cách này thì kiếm bằng cách khác. Ra đời sớm sẽ học khôn sớm, kiếm được tiền sớm sẽ nhanh giàu. Bố yêu cầu tất cả mọi người đều phải đóng góp vào quỹ chung để chi dùng. Kể cả bà nội đã già yếu thì mỗi khi bà ốm đau hay ai tới chơi có biếu ít tiền cũng bị bố lấy hết. Nhiều khi tôi nghĩ hình như cái gì ông cũng quy ra tiền cả. Có lần tôi vô tình làm đổ cốc rượu của ông, tôi cũng phải đền tiền cho ông để khỏi bị nghe ông chửi bới. Nhưng tôi không nghĩ ông có thể lại nhẫn tâm như thế này. Tự dưng tôi bật khóc. Bên ngoài, mưa gió sấm chớp không ngừng. Tiếng gọi thưa dần và lặng hẳn. Tiếng chân nặng nề vang lên xa dần. Bỗng, tôi thấy mẹ tôi từ trong buồng lao ra. Bà mở bật tung cửa, gạt cánh tay níu lại của bố tôi, khiến ông loạng choạng ngã ngồi xuống nền nhà. Bà chạy ào ra giữa cơn mưa. Tôi vùng dậy, chạy ra cửa đứng ngóng, mặc mưa hắt vào người. Lâu sau, mẹ tôi trở về cùng người thanh niên, cả hai cùng ướt sũng. Bố tôi chắn ngang cửa gầm lên, cút! mẹ tôi, nắm chặt tay người thanh niên, dùng tấm thân gầy guộc khô như nhành củi xô mạnh vào người bố một cách quyết liệt, khiến bố phải né sang một bên. Tôi vội chạy vào thắp đèn. Trong ánh đèn dầu, tôi nhìn thấy rõ khuôn mặt khắc khổ của mẹ sáng lên. Mẹ nhìn thẳng vào mắt bố, không chút e sợ. Mẹ cao giọng nói, nó sẽ ở đây. Từ nay, đây sẽ là gia đình của nó. Bố ngồi phịch xuống ghế, im lặng. Bà nội lập cập đứng dậy thắp hương lên bàn thờ. Mùi trầm thơm làm căn nhà bỗng trở nên trang nghiêm đến lạ. Ngoài kia, tiếng sấm đã lặng, mưa ngớt dần. Trời sắp sáng rồi. Tôi biết điều ấy khi con gà trống tía trong chuồng vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy vang. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.